Nếu hai bên chẳng thỏa thuận được đưa hết cho tôi, dù sao tôi vẫn còn ở trong giai cấp chia tay. Nội trợn mắt, nói thế mà không biết xấu hổ. Bây giờ nghe tôi xử đây. 3.000 đó chia hai, một nửa tiểu song cất, không lo thôi gì hết. Thế là sự việc lương bổng của tiểu song giải quyết xong. Nội hết lời khen ngợi tiểu song biết điều và giỏi giáo. Không biết số tiền 1.500 còn lại, tiểu song giải quyết thế nào. Chứ số 1.500 mà mẹ cấp, mẹ cũng sử dụng hết vào việc mua sắm quần áo cho tiểu song. Qua tháng 4, tiểu song đã có bộ quần áo mới, chiếc áo dài tay xanh, tất cả tươi mát thiên nằng như hàng dâu mơ mởn trong vườn nhà. Và hôm ấy, tôi đã thấy một điều, anh thiên yêu đứng lặng rất lâu trước cảnh chiều lan xuống. Tóm lại, mùa hè đến là tiểu song đã thực sự gắn chặt với gia đình tôi. Không hiểu ba mẹ và nội nghĩ sao, chứ ý tôi thích ích kỷ một chút. Tôi nghĩ là dù gì định mệnh đã mang tiểu song vào nhà tôi, thì tiểu song cũng nên vĩnh viễn gắn liền với gia đình này. Tôi đang nghĩ tới anh Nghiêu, nhưng anh Thiên Nghiêu thì sao? Anh ấy như kẻ sống trên trời, một con mọt sách, không biết đáng gái. Giữa năm tháng, công việc ở đài truyền hình đột nhiên rộn hẳn lên. Đài đang thực hiện một chương trình văn nghệ tổng hợp các quy mô lớn, bao gồm các mặt như phỏng vấn văn nghệ, sinh hoạt, ca hát, múa, giới thiệu cả dân ca thế giới và cảnh đẹp các nơi. Chương trình này kéo dài hơn 1.5 tiếng đồng hồ và mỗi tuần đều có mục. Anh Thiên Nghiêu được đề cử làm phụ trách, vì vậy bù đầu luôn. Nhiều lúc không về ăn cơm, lúc đầu là sưu tập tài liệu, sắp xếp, sau đó chọn nhân sự. Vì là một chương trình khá đặc biệt nên anh Thiên Nghiêu phải cân nhắc chọn người giới thiệu chương trình. Người được chọn phải làm thế nào để đạt được các tiêu chuẩn như đẹp, hay, dễ nhìn, ăn nói duyên dáng và thu hút được người xem. Và coi như để trưng cầu ý kiến người trong gia đình. Một hôm, anh Nghiêu đã đưa một nữ diễn viên trẻ mới tuyển của đài tên Quỳnh Lệ về nhà. Đó là một cô gái có sắc đẹp tuyệt vời, sống mũi thẳng, mắt to, cằm chẽ, mái tóc dài, khuôn mặt thon đẹp kiểu tượng thần vệ nữ. Với một thân hình bốc lửa, rõ ràng là nếu đặt trước ống kính là sẽ thu hút người xem ngay. Nội vừa trông thấy đã buột miệng. Đúng là một tuyệt tác của tạo hóa. Người trong tranh chưa hẳn đẹp như vậy. Cha mẹ thế nào mà đẻ được như thế này vậy? Chúng tôi cười. Nội tôi trực tính như vậy đôi lúc làm phiền người đối diện. Trong khi Quỳnh Lệ khiêm nhường nói: Dạ, bà khen quá lời. Con có nhiều thứ không biết, cần phải được quý vị chỉ giáo. Anh Lý Khiêm thì cứ ngồi đó ngắm nghía đã đời. Một lúc nói: Cô Lệ này, tôi thấy cô khỏi cần phụ trách chương trình gì cả. Tôi có một vở kịch dài nhiều tập, cô giữ vai chính nhé. Mắt Quỳnh Lệ tròn xoe, miệng mở nụ cười thật ngọt để lộ hàm răng trắng đều và một đồng tiền duyên. Anh Kim đùa đấy chứ, kịch anh viết hẳn đã chọn xong người. Không, tôi nói thật đấy. Nếu không tin hôm nào cô cho cái hẹn đi, chúng ta dùng cơm tối rồi bàn việc cụ thể luôn. Quỳnh Lệ quay sang anh Nghiêm nũng nịu. Anh phó giám đốc, anh ấy không gặp em chứ? Lý Kim phong bua. Thật đấy, vở kịch đang định làm của tôi hiện còn thiếu một vai chính. Cái cô được chọn trước đó tánh hay làm cao, bỏ tập mãi. Tôi thấy dáng cô cũng thích hợp với vai nhân vật. Quỳnh Lệ nhìn anh Nghiêu làm dáng. Em làm sao so được với mấy cô đào nổi tiếng? Thôi thì anh xem lại xem có cái vai nào nhỏ nhỏ cho em thử trước xem rồi sau đó... À, mà anh là phó giám đốc, nghe anh nói là làm người phụ trách chương trình không cũng mệt phờ rồi, phải không anh? Anh Nghiêu nói, dĩ nhiên, nhưng nếu có thể vừa phụ trách chương trình vừa giữ sức thì càng hay, tôi thấy cũng không có gì trở ngại. Quỳnh Lệ liếc sang Lý Khiêm,